Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, đoạn chương cẩu. Lý Tử Kiện theo thói quen cười đùa, cảm giác Lý Thiết Trụ đem ba hắn mời tới, Hàn Hồng, cha hắn ngược lại là quả thật có thể hát, nghe nói bọn họ lão gia nhấc nhân lúc lên núi sau khi, hắn lão hán là chủ sướng, Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi cũng tò mò. Tại sao bình thường khiêm tốn được gần như túng hàng Lý Thiết Trụ sẽ lớn lối như vậy? Cái gì khách quý có thể đem Lý Thiết Trụ kích thích thành như vậy? Ngươi là, đem mai moi ra sao? Dĩ nhiên, lời này cũng không dám nói. Nếu không sẽ bị phún chết. Phá vòng vây trở lại Nhan Binh hỏi Lý Thiết Trụ. Ngươi mời người nào à? Lý Thiết Trụ, không nói cho ngươi. Nhan Binh, hai ta lặng lẽ nói. Kia ngươi qua đây, ân ân, ai vậy? Lý Thiết Trụ ghé vào Nhan Binh bên tai, thấp giọng nói, không nói cho ngươi tương đương, Nhan Binh. Lý Thiết Trụ vẻ mặt đắc ý, lộ ra rất cần ăn đòn. Hắn căn bản không nghĩ tới vị này sẽ đáp ứng. Vốn là hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Bất quá, nếu hắn đã đáp ứng vậy thì không thể tốt hơn nữa. Giúp một tay hát. Nói cho cùng chính là so với khách quý mà. Hắc, ta cũng không tin. Còn có ai khách quý so với ta càng nghiêu. Các khán giả đối các vị khách quý giúp hát khách quý cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt cực kỳ kỳ Lý Thiết Trụ giúp hát khách quý. Bây giờ đã biết chỉ có Trần Y Sâm. Còn lại đều thuộc về không biết tình huống. Nhưng mà, trận đấu tới đây liền kết thúc. Dẫn đến các khán giả tức miệng mắng to. Đoạn chương cẩu. Hồng ba ngươi đại gia, giúp hát khách quý là cái nào? Nấm cũng không dám như vậy đoạn chương. Hướng hồng ba cả nhà cùng liệt tổ liệt tông vấn an. Pháp khắc càng, một loại nhạc khí, sẽ không có sao. Đúng hồng ba phía dưới không có. Xuống tiết mục sau, Hàn Hồng mời mọi người lại đi ăn một bữa tiệc lớn. Sau đó mới ai về nhà nấy. Trong lúc, không ít người cũng hỏi Lý Thiết Trụ giúp hát khách quý là ai. Lý Thiết Trụ giữ kín như bưng. Chính là sống chết không nói. Ngay cả Triệu Lệ Á cùng Tùng Trúc Nhi đều không có thể từ hắn trong miệng chó điêu ra ngà voi tới. Lý Thiết Trụ càng như vậy giữ bí mật tuyệt đối. Lại càng để cho các vị ca sĩ hiếu kỳ. Càng cảm thấy vị này giúp hát khách quý giả vị sợ là không bình thường. Để cho Lý Thiết Trụ cũng nổi điên Minh Tinh có thể là người bình thường. Sau khi về nhà, cùng Lý Thiết Trụ cùng Trung Nguyên đán Tùng Trúc Nhi, sử xuất mạnh nhất sao sao bao bọc thuật cùng đủ loại chót miệng giao thiệp kiểu. Cũng không có thể hỏi ra một như thế về sau. Cũng là bực mình, Lý Thiết Trụ nói là cho nàng một cái kinh hỉ. Một tuần này, Lý Thiết Trụ vẫn là rất bận rộn. Bởi vì hắn bắt đầu vì sĩ binh đột kích chọn diễn viên. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ tự mình quyết định mấy vị tuyệt đối diễn viên chính bên ngoài. Còn cần mười mấy vai phụ. Trong đó lấy Hứa Tam Đa kia nhất ra từ diễn viên khó tìm nhất. Dù sao người một nhà liền muốn đồng loạt suốt mà. Muốn đè xuống Lý Thiết Trụ khí chất tới chọn. Dĩ nhiên liền khó tìm. Cuối cùng, còn lại diễn viên tìm khắp đủ. Thiếu duy nhất Hứa Tam Đa lão cha cùng đại ca. Trong vòng hơi có danh tiếng tìm một khắp sau. Trương Tiểu Manh trực tiếp cho kinh đô giới điện ảnh tiểu diễn viên cùng với chuẩn bị bộ môn gửi tin nhắn, tổ chức một lần kích thước không đại hải tuyển. Rốt cuộc là tìm được Hứa Tam Đa lão cha cùng đại ca. Thật mẹ nó xương cốt thanh kỳ. Chọn diễn viên chủ yếu là Lý Thiết Trụ cuối cùng đánh nhịp. Dù sao hắn là đạo diễn chứ sao. Đảo mắt liền tới thứ năm, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi sáng sớm liền còn máy bay đi Tương Nam tỉnh. Ngày này chủ yếu là dự thi ca sĩ môn tập luyện. Giúp hát khách quý muốn ngày thứ hai mới có thể đến. Lý Thiết Trụ lần này mang theo hai thủ bài hát mới đến. Ngày này tập luyện là đơn ca khúc mục đích, tiến triển rất thuận lợi. Lương Hiếu Bá đám người liền chết lặng. Đối với Lý Thiết Trụ lại lấy ra một bài ca khúc kinh điển loại chuyện này. Đã thấy có lạ hay không? Đội sản xuất lừa cũng không dám cao như vậy xinh. Không chỉ có như thế. Âm nhạc đoàn đội đối với Lý Thiết Trụ đủ loại soạn nhạc ý kiến. Cũng chưa bao giờ nhắc ý kiến phản đối. bởi vì mỗi lần đều bị thực tế đánh mặt. Buổi tối, lại đến phiên Lý Thiết Trụ tập luyện thời điểm, Tùng Trúc Nhi mang theo một cái tiểu cô nương đi tới. Bị Lương Điềm ngăn cản. Các ngươi tới làm gì? Thám thính tình báo sao? Lương Điềm rất tận chức tận trách. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt mê muội. Cái gì tình báo? Thiết Trụ nay thiên ca là ôm ta viết, ôm ta hát, ta hỏi dò cái gì tình báo? Lương Điềm có chút lúng túng. Quên bọn họ có hợp thể kỹ năng. Nói, vậy người này đây, Tùng Trúc Nhi, đây là Thiết Trụ dị phụ em gái khác mẹ muội, đến cho Thiết Trụ tặng đồ. Người sẽ không liền Lưu Tiểu Hoa cũng không nhận ra chứ? Ánh đèn có chút ám. Lương Điềm đến gần nhìn một cái. Này Linh Dương móc sừng xảo quyệt tướng mạo, có thể không phải là Lưu Tiểu Hoa sao? A Cáp, hiểu lầm, vậy các ngươi vào đi, đừng nói chuyện, nếu không ảnh hưởng Lý Thiết Trụ tập luyện. Lưu Tiểu Hoa toàn bộ hành trình không lên tiếng, cõng lấy sau lưng một cái cao bồi bao. Lương Điềm an bài hai người ở dưới đài ngồi xuống, cẩn thận nhìn một chút Lưu Tiểu Hoa bộ dáng, tâm lý khẽ thở dài một cái. Nếu như mọc lại thật tốt nhìn nhiều chút, này nha đầu bằng vào Lý Thiết Trụ tài nguyên, chỉ sợ sẽ nổi tiếng chứ. Như bây giờ, đáng tiếc, lãng phí tài nguyên. Lưu Tiểu Hoa mở ra một túi spicy bar, cùng Tùng Trúc Nhi một người một cây ăn, không chút nào muốn đưa cho Lương Điềm ý tứ. Lương Điềm nhìn hai nàng bất nhã lối ăn, lại vừa là một trận thở dài. Dung mạo không đẹp nhìn còn một khí chất. Mặc dù Tùng Trúc Nhi gì đó đi, nhưng dung mạo của nàng gì đó nha. Đáng tiếc, Tùng Trúc Nhi, Tiểu Hoa, các ngươi thả nghỉ đông rồi không? Lưu Tiểu Hoa, không có a, ta xin nghỉ đến, đi tham gia ngày hôm sau Kim Long liên hoan phim a. Ngươi không đi sao? Chị dâu, Tùng Trúc Nhi, ồ đúng vậy, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Lương Điềm muốn cho hai nàng đừng nói chuyện, nhưng lại không nói ra lời. Siêu cấp vô địch hâm mộ, Kim Long liên hoan phim a, toàn bộ châu Á lớn nhất liên hoan phim, Hán ngữ điện ảnh cao nhất cung điện a, có thể cọ sát anh nàng tài nguyên đi dạo một vòng, cũng là rất may mắn. Ai, tại sao ta không có loại này ca ca? Lưu Tiểu Hoa lại nói, chị dâu, người để danh sao? Tùng Trúc Nhi ngậm spicy ba. Không a, người nghĩ rằng ta là ngươi à? Điện ảnh còn chưa lên chiếu cũng có thể làm một tốt nhất người mới thưởng đề danh. Chặt chặt, khụ khục, Lương Điềm bị chính mình nước miếng bị sặc. Tình huống gì? Nàng nhớ Lưu Tiểu Hoa dựa vào Lý Thiết Trụ quan hệ. Đóng vai một bộ tinh gia điện ảnh. Một nhân vật nhỏ, làm sao lại đề danh? Hơn nữa, điện ảnh còn chưa lên chiếu. Làm sao có thể đề danh? Cái này không khoa học. Lưu Tiểu Hoa dùng ngậm thuốc lá tư thế ngậm spicy ba. Còn búng một cái, có chút tịch mịch mà nói. Ta vốn là một lòng chỉ muốn học tập cho giỏi. Bọn họ nhất định phải tới quấy rầy ta. Lại vừa là gửi thư mời lại vừa là gọi điện thoại. Hưng phấn, đều tại ta quá ưu tú. Giống như trong đen kịt đom đóm. Tùng Trúc Nhi, đó là... Ta lão Lý ra người người cũng là nhân tài. Lưu Tiểu Hoa, ngoại trừ mẹ ta, a gì cũng không tệ. Ôm thai nghén còn có thể khiêng tân máy giặt quần áo leo thang lầu. Vậy cũng là ta công lao. Tự mình vì thân thể nàng khỏe mạnh sự nghiệp làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Đều là nước mắt a. Nén bi thương, thiết đản sau khi ra ngoài là tốt. Ừ, ngươi cảm thấy ngươi có thể cầm thưởng sao? Dĩ nhiên không thể, muốn thí ăn đây, thế nào ta đi vào cũng không biết, nhưng là ta hy vọng ca của ta có thể cầm thưởng. Hắn với ta cũng như thế đều là vào vòng tốt nhất người mới thưởng. Đúng, hắn năm nay so với ngươi có hy vọng, dù sao chiếu phim rồi, phòng bán vé cũng còn khá, thật hâm mộ các ngươi loại này người mới, còn có thưởng có thể cầm, không giống ta. Vào nghề vài chục năm lão nghệ thuật gia. Lương Điềm nghe sợ hết hồn hết vía. Lý Thiết Trụ bên người cũng là cái gì yêu nghiệt à. Như thế xem ra, Thiết Trụ ngày mai giúp hát khách quý chỉ sợ cũng rất rung động. Chẳng lẽ là đậu tiên? Thôi đại thần, còn giống như không đủ a. Vậy còn có người nào? Lúc này, trên đài Lý Thiết Trụ hát sai tiết tấu, dừng lại với nhạc đội ở câu thông. Tùng Trúc Nhi chỉ trên đài cười nói. Ha ha ha, nhìn ngươi ca kia đần độn dáng vẻ, cười chết ta rồi. Lưu Tiểu Hoa, ca của ta vốn chính là kẻ ngu. Ngươi xem một chút hắn mời giúp hát khách quý sẽ biết. Chỉ có kẻ ngu mới có thể mời thứ người như vậy giúp hát mà. Tùng Trúc Nhi sửng sốt một chút. Người biết giúp hát khách quý là ai? Lưu Tiểu Hoa, Lương Điềm cũng là kinh ngạc. Lý Thiết Trụ giữ bí mật tuyệt đối liền Tùng Trúc Nhi cũng không có nói cho. Lại nói cho Lưu Tiểu Hoa. Tùng Trúc Nhi có chút ghen. Không phải, ta hỏi Thiết Trụ lâu như vậy hắn đều không nói. Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết à? Lưu Tiểu Hoa ngốc manh nói. Không phải ca của ta nói cho ta biết. Là Chu Tinh Tinh nói cho ta biết. Chu Tinh Tinh, hắn làm sao biết? Hắn lại là giúp hát khách quý à. Tùng Trúc Nhi spicy ba xuống trên đất rồi. Lương Điềm càng là bị dọa sợ đến chân cũng kẹp chặt. Này rời ạ, nói bậy bạ chứ. Chu Tinh Tinh biết ca hát. Chu Tinh Tinh sẽ nói cho ngươi. Lưu Tiểu Hoa khinh thường nói. Đúng không? Ca của ta là người ngu chứ. Ta đều biết Chu Tinh Tinh không biết hát. Chặt chặt, Tùng Trúc Nhi. Không phải à. Ta là nói Chu Tinh Tinh làm sao sẽ đáp ứng Lý Thiết Trụ. Bình thường hắn có lẽ không được loại này tiết mục. Hơn nữa xưng tên nợ nhân tình không trả. Lưu Tiểu Hoa ngậm spicy ba. Chu Tinh Tinh nói thuận đường a. Hắn thuận đường tới mang ta và ngươi đi liên hoan phim. Xuân tiết chương trình điện ảnh trước thời hạn mượn liên hoan phim đánh quảng cáo thật giống như. Tùng Trúc Nhi khẽ lắc đầu. Chân tướng rõ ràng rồi. Thuận đường, vuốt lông đường a hắn, vô luận là Đông Hải đến Đông Hải, hay lại là Hồng Kông đến Đông Hải, cũng hoặc là Kinh Đô đến Đông Hải, cũng không thể thuận đường thuận đến Tương Nam tỉnh tới. Hơn nữa, ngồi máy bay còn thuận đường, nửa đường nhảy dù sao. Lúc này Lương Điềm đã sắp tiểu, ác như vậy sao, mời Chu Tinh Tinh giúp hát, Lý Thiết Trụ cái gì não đường về à. Mấu chốt Tinh ra còn đáp ứng. Nhưng là, Lưu Tiểu Hoa này phá hài tử lại dám ghét bỏ cùng chê Tinh ra. Nếu để cho Tinh ra biết còn có. Tích tích, điện thoại của Lưu Tiểu Hoa vang lên. Cầm lên nhìn một cái. Lại vừa là Chu Tinh Tinh phát tới hơi có vẻ phiết chân tiếng phổ thông. Tiểu Hoa, nước muối kê chung không chung ý thực giác. Lưu Tiểu Hoa trực tiếp giọng nói hồi đổi. Người đừng mua. Người mua đồ cũng cự khó ăn. Lão đầu nhi, người thật sự muốn mua Chu Đen Vịt hoặc là Tuyệt Vị. Để điện thoại di động xuống sau. Lưu Tiểu Hoa vẻ mặt ghét bỏ. Phiền chết đi được. 3 ngày 2 lần gửi tin nhắn đến. Hại ta nhiều lần điện thoại di động thiếu chút nữa bị lão sư giao nộp rồi. Bao lớn người, cả ngày lẫn đêm không có chuyện làm sao. Cũng biết nói chuyện phiếm. Tùng Trúc Nhi, thân ở trong phúc không biết phúc. Lưu Tiểu Hoa lại nói. Thực ra, Chu Tinh Tinh còn nói với ta hắn đến cho ta cái làm giúp hát khách quý là bởi vì. Phúc, là bởi vì. Tùng Trúc Nhi, bởi vì cái gì? Lưu Tiểu Hoa cười thịt béo run lẩy bẩy. Là bởi vì. Ha ha ha ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Tùng Trúc Nhi, Lương Điềm càng bị treo lên khẩu vị. Bởi vì cái gì ngươi nói a? Khác thẻ ở chỗ này à, cả nước nhân dân cũng muốn biết, ta cũng không ngoại lệ, bởi vì tiếng cười quá lớn, Lý Thiết Trụ nghe được, nhìn kỹ một chút giận không chỗ phát tiết, Lưu Tiểu Hoa, ngươi lại phát ra âm thanh, ta đem miệng của ngươi vá lại, Lưu Tiểu Hoa nhất thời ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói chuyện, Tùng Trúc Nhi, bởi vì cái gì à, Lương Điềm cũng không nhịn được, đúng vậy. Tại sao à? Người nói chuyện a, khác đoạn chương a, thật mẹ nó cẩu. Lưu Tiểu Hoa quả nhiên sau đó mới chưa hề nói chuyện. Đem Lương Điềm cùng Tùng Trúc Nhi giận đến nha. Đoạn chương cẩu chết không được tử tế. Ta tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình đều mắng. Hừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.